Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316. Thiên Nhận Tuyết thẹn thùng. Đợi đến sau khi uống xong, nó nhìn về phía Lý Hiên, ánh mắt triệt để thay đổi. Theo trước kia cảnh giác cùng căm thù, trực tiếp biến thành chất phác và thân mật. Thậm chí nó trực tiếp nện bước tay gấu, chạy đến Lý Hiên trước mặt, cầm đầu to vụt Lý Hiên cánh tay, rõ ràng là thần phục, đã nguyện ý làm sủng vật của ta thú, vậy liền hào hào tắm một cái. Ngươi nhìn một thân phía trên bẩn, đều là vết máu, đừng ở vụt ta. Lý Hiên im lặng nhìn lấy ám kim khủng chảo hùng, thậm chí đưa tay đập nó một bàn tay, giống giống. Ám im khủng chảo hùng ủy khuất ba ba nhìn lấy Lý Hiên. Nhưng vì cái kia tình tự chi thủy, nó nghe lời ra hiệu, muốn tới bên kia sông nhỏ đi tắm rửa. Đi thôi. Lý Hiên khoát khoát tay ra hiệu nó đi tắm rửa. Chính mình thì mang theo Thiên Nhận Tuyết lần nữa tới đến Thất Thải Phi Mã trên lưng. Sau đó, tại thanh niên tóc lam cùng tóc trắng nữ tử ánh mắt ngơ ngác bên trong, bay thẳng phía trên không trung, hướng về bên kia sông nhỏ bay đi. Tại chỗ chỉ để lại trên cây hai người. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều khó mà che giấu lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Vậy mà tuần phục ám kim khủng chảo hùng. Không phải nói ám kim khủng chảo hùng là trên thế giới khó nhất thuần phục hồn thú sao? Vì cái gì nam nhân này nhẹ nhõm liền đem ám kim khủng chảo hùng tuần phục? Ta đây là đang nằm mơ sao? Thanh niên tóc lam mờ mịt nói. Không biết, ta chỉ biết là trước kia tầm mắt của chính mình quá thấp. Thế gian này lại còn có bực này kinh khủng tồn tại. Thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Tóc trắng nữ tử vô cùng khó có thể tin. Trước kia thế giới quan lần này kinh lịch về sau, triệt để oanh sập, cũng triệt để minh bạch thế gian này tránh thức cao thủ mạnh mẽ thực lực. Lam Hồng Trần, chúng ta đi thôi, về vương phủ, ta dự định mau chóng đem nam tử kia diện mạo vẽ xuống đến, để phòng ngừa thuộc hạ đắc tội hắn. Tóc trắng nữ tử nhanh chóng mở miệng, hiện tại nàng trí nhớ sâu sắc, có thể đem Lý Hiên hoàn toàn vẽ xuống đến, có thể thời gian lâu dài. Cái kia nàng thì không có nắm chắc, bởi vậy, nàng lúc này mới vội vàng chuẩn bị đi trở về, mau chóng đem vẽ xuống tới. Chúng ta muốn hay không đi cảm tạ vị tiên sinh kia? Dù sao hắn đã cứu chúng ta, nam tử tóc lam do dự nói, lần sau đi, chúng ta bây giờ trên thân bẩn thỉu, như thế đi qua thật không có lễ phép, mà lại đối phương tựa hồ cũng có chút không muốn chúng ta tới gần quá. Nếu như chúng ta trực tiếp đi qua, vạn nhất gây nên vị tiên sinh kia không cao hứng, vậy thì phiền toái. Tóc trắng nữ tử tiếp tục giải thích, nghĩ đến đối phương liền mắt cũng không nhìn thẳng bọn họ liếc một chút, nàng cũng cảm giác rất bất đắc dĩ. Dạng này à, vậy được rồi, vậy chúng ta đi về trước đi. Hai người thương nghị hoàn tất về sau, vội vội vàng vàng rời đi, chuẩn bị đem Lý Hiên dung mạo vẽ xuống đến, làm cho tất cả mọi người khác trêu chọc hắn. Một bên khác, Lý Hiên cùng Thiên Nhận Tuyết ngồi tại bờ sông nhỏ, nhìn lấy ám kim khủng chảo hùng tại trong sông tắm rửa, tự hỏi muốn hay không lại bắt mấy con ám kim khủng chảo hùng. Dù sao gấu nhiều, cũng có thể nhiều sinh sôi một số, tương lai ăn tay gấu cái gì cũng có thể có sẵn lấy tài liệu. Cho nên Lý Hiên quay đầu nhìn về phía ám kim khủng chảo hùng, nói thẳng, bổn hùng, ngươi có hay không đồng bạn? Nếu như sẽ giúp ta tìm mấy cái ám kim khủng chảo hùng, ta đưa cho ngươi phần thưởng sẽ gấp bội. Giống giống, ám kim khủng chảo hùng nhanh chóng gật đầu, ra hiệu nói còn có khác gấu. Hiển nhiên vừa nghe đến khen thưởng, nó lộ ra rất có tính tích cực, cái này rõ ràng là vì khen thưởng. Tốt, vậy ngươi rửa hết về sau, mang theo chúng ta đi tìm. Lý Hiên tâm hỉ nói. Giống giống, ám kim khủng chảo hùng lần nữa nhẹ nhàng giống lên hai tiếng. Sau đó nhanh chóng thanh tẩy lông tóc, đem tự mình rửa đến sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, ám kim khủng chảo hùng đi đến bên bờ. Sau đó dẫn đường hướng về rừng rậm chỗ sâu mà đi. Hai ngày sau, Lý Hiên nhìn trước mắt 6 cái ám kim khủng chảo hùng. Hài lòng gật đầu, sau đó phất phất tay đưa chúng nó chứa vào tự nhiên không gian. Giao cho Bạch Lang Vương quản lý. Thiên Nhận Tuyết, chúng ta đi. Lý Hiên quay đầu nhìn về phía dáng người yểu điệu khí chất bất phàm đại mỹ nữ Thiên. Nhận Tuyết, đi nơi nào đâu? Thiên Nhận Tuyết rất là nghi hoặc. Không biết Lý Hiên dự định muốn đi đâu? Đi học tập một chút cái đại lục này hồn đạo khí chế tác. Lý Hiên mỉm cười nói. Hồn đạo khí chế tác? Ngươi không phải tại hồn đạo khí phương diện rất lợi hại phải không? Vì cái gì còn muốn học tập? Thiên Nhận Tuyết nghi hoặc không hiểu hỏi. Ta hồn đạo khí chế tác tuy nhiên cũng rất tốt. Bất quá phương hướng của ta đi nhầm. Rất nhiều chi tiết cùng cơ sở phương diện tri thức ta so sánh khiếm khuyết. Cho nên còn cần bổ sung một chút. Lý Hiên thực sự nói thật. Hắn tuy nhiên có thể chế tạo cường đại hồn đạo khí. Nhưng một số đặc hữu tri thức hắn vẫn là rất khiếm khuyết. Cho nên còn cần học tập một chút. Đợi đến hắn triệt để nắm giữ về sau. Thì có thể đem trước chế tác tên đại gia hỏa kia. Triệt để hoàn thiện, đến lúc đó cho dù là thần cũng có thể chém giết. Mà lại là tại nhân loại hình thái chém giết. Dạng này a, cái kia chúng ta đi thôi. Nói đến ta đối hồn đạo khí cũng đặc biệt hiếu kỳ. Ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Thiên Nhận Tuyết nháy lông mi thật dài nhìn lấy Lý Hiên. Trắng noãn tiểu mang trên mặt một tia hiếu kỳ. Không có vấn đề. Tiếp tục giúp ta xoa bóp liền tốt. Lý Hiên xấu xa nói ra. Tốt a tốt a, thật sự là bắt người không có cách nào. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu. Thuần thục cưỡi lên thất thải phi mã. Chờ đợi lấy Lý Hiên mang theo nàng rời đi. Bất quá, đúng vào lúc này, Lý Hiên trực tiếp từ phía sau. Đưa tay khoác lên nàng trắng nõn mềm mại eo nhỏ nhắn phía trên. Sau đó lẳng lặng đặt ở chỗ đó, dạng này đột nhiên cử động, khiến Thiên Nhận Tuyết hơi sững sờ, lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên ánh nắng chiều đỏ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Hiên vậy mà trực tiếp đưa tay khoác lên ngang hông của nàng. Dạng này thân mật cử động, khiến Thiên Nhận Tuyết có chút chân tay luống cuống, bất quá khi nhìn đến Lý Hiên không có bước kế tiếp hành động lúc. Thiên Nhận Tuyết trầm mặc 2 giây, quỷ thần xui khiến vậy mà không có ngăn cản Lý Hiên. Ngược lại giả bộ như không có phát hiện dáng vẻ, dạng này tư thái, khiến phía sau Lý Hiên trong mắt lóe lên vui mừng, sau đó tay của hắn cũng không lấy ra cứ như vậy để đó. Tiếp lấy khống chế lấy thất thải phi mã, bay đến trên bầu trời, hai người cứ như vậy lẳng lặng bay lên. Tại trời xanh mây trắng phía dưới, tại ấm áp trong gió nhẹ, hưởng thụ lấy cái này hiếm thấy ấm áp thời khắc, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên cảm giác cuộc sống bây giờ cũng rất tốt. Không có người lừa ta gạt, không có âm mưu quỷ kế, có chỉ là ấm áp, hạnh phúc, vui vẻ, còn có ăn ngon mỹ thực, cho nên Thiên Nhận Tuyết rất trân quý hiện tại ấm áp thời khắc. Cũng rất muốn thời khắc như vậy càng thêm lâu dài. Có thể vĩnh viễn hưởng thụ dạng này ấm áp không khí. Bởi vậy nàng giang hai tay ra, mang theo mỉm cười cảm thụ trong gió mát một màn kia nhẹ nhõm. Cảm thụ được làm cho người quyến luyến thời khắc. Ở trong quá trình này Lý Hiên một mực lẳng lặng nhìn. Cảm giác hiện tại Thiên Nhận Tuyết vô cùng đẹp. Rất muốn vòng lấy eo của nàng ôm lấy nàng. Có điều hắn biết cái gì gọi là có chừng có mực. Cho nên tay cũng không có lại di động. Mà chính là cứ như vậy để đó. Đồng thời tự hỏi đi thành thị nào. Cân nhắc đến muốn học tập đồ vật tương đối nhiều. còn phải nghĩ biện pháp cùng quan phương liên hệ, vơ vét đại lượng tội phạm, cho nên Lý Hiên trực tiếp lựa chọn đi Nhật Nguyệt Đại Lục Hoàng Thành. Dự định ở chỗ này tìm kiếm một nhà hồn đạo khí thư tịch khá nhiều, nội tình thâm hậu hồn đạo khí cửa hàng. 3 ngày sau, Lý Hiên cùng Thiên Nhận Tuyết đứng tại một nhà cũ kỹ hồn đạo khí cửa tiệm trước. Có chút hoài nghi nhìn lấy cửa hàng này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.